Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài ra, Yến Tư Thành cầm bút, viết chi tiêu ngày hôm nay và trang cuối cùng trong vở. Chẳng nghĩ hiện giờ họ đến được nơi này, nói không chừng ngày nào đó trong tương lai có thể rời khỏi đây. Bởi vậy hiện giờ chàng phải ghi lại số nợ, chờ sau này kiếm được tiền, chàng trả lại số tiền sử dụng cho chủ nhân cũ. Cho dù chủ nhân cũ có quay lại hay không, mượn tiền của người ta thì vẫn phải trả. Cũng trong buổi tối này, Yến Tư Thành ghi nhớ mấy chữ số ngoằn ngoèo, chàng bắt đầu lần ra được cách ghi chép của thế giới này. Hôm sau, Lý Viện Viện cũng dậy từ sớm, cùng Yến Tư Thành tới phòng tập như hôm qua. Cũng như hôm qua, còn chưa tới phòng tập, nghe tiếng đàn piano êm tai truyền đến, môi Lý Viện Viện bất giác nở nụ cười. Tư Thành à, có nghe thấy tiếng nhạc này giống âm thanh của thiên nhiên không? Yến Tư Thành nghiêng tai nghe một lúc, thuộc hạ cho rằng không thể nào đàn hay hơn được nữa. Lý Viện Viện không đáp, đi tới cửa phòng tập nhẹ nhàng để lại một câu, Tư Thành chờ ở đây đi. Yến Tư Thành ngẩn ra, để khi nhìn thấy cậu con trai ngồi trên sân khấu phòng tập, liên tưởng tới cảnh tượng sáng qua. Lúc này Yến Tư Thành hiểu ra, công chúa đã rung động rồi. Yến Tư Thành ngây người một lúc, nhìn Lý Viện Viện đi về phía tiểu bàn. Không biết tại sao chàng quên chớp mắt, nhìn đến khi vành mắt hơi khô rát. Lúc này chàng chớp chớp mấy cái, quay đầu đi đứng sang bên cửa, canh chừng ở cửa như trước đây, không hề nhìn vào bên trong giảng đường nữa. Đúng là công chúa cũng đã tới tuổi thành thân, thân phận lúc trước khiến nàng không thể lựa chọn. Nếu hiện giờ có thể tìm được người nàng thực lòng ái mộ thì cũng tốt lắm. Yến Tư Thành không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, người đi vào giảng đường đông dần. Bỗng có bóng người đứng trước mặt Yến Tư Thành. Này, gần đây rốt cuộc anh giở trò gì thế này? Là Lâm Hiểu Mộng. Yến Tư Thành không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn cô ta, sau đó nhìn vào trong phòng tập. Trương Nam đang bàn bạc chuyện kịch bản với Lý Viện Viện. Tiểu Bàn đang cùng mấy cậu con trai bên kia, không biết nói tới chủ đề gì, cười rất vui vẻ. Yến Tư Thành thoáng suy tư, người đấy là ai? Chàng chỉ Tiểu Bàn hỏi Lâm Tiểu Mộng. Lâm Tiểu Mộng bất lực với việc Yến Tư Thành không đáp câu hỏi của mình, nhưng vẫn nhíu mày nhìn sang bên kia. Giang Tiểu Bàn, cậu ta thuộc tổ đạo cụ. Họ tên là gì? Nhà ở đâu? Đối nhân xử thế ra sao? Họ Giang, tên Giang Đông Bân, học khoa thanh nhạc, nghe nói nhà giàu có, tính tình cũng tốt, sao hả? Lâm Hiểu Mộng thoáng im lặng, sau đấy giật mình. Không phải chứ, Yến Tư Thành, thích người mập thì thôi đi, anh còn ưng con trai nữa ư? Khẩu vị của anh sao thế? Yến Tư Thành im lặng một lúc, thấy Lý Viện Viện bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Chàng bỏ đi không nói một lời, mặc kệ Lâm Hiểu Mộng sau lưng cáu gắt kêu gào. Lý Viện Viện diễn một lần theo kịch bản Trương Nam chỉnh sửa, hiệu quả cũng tốt, Trương Nam không bắt bẻ gì nữa. Tập suốt buổi sáng, ngoài việc Lâm Hiểu Mộng thỉnh thoảng bỗng dưng liếc xéo Lý Viện Viện, nàng cảm thấy sáng nay thực ra cũng vui. Nhưng khi Lý Viện Viện rời khỏi phòng tập, bất ngờ không nhìn thấy Yến Tư Thành, nàng cũng không vội, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ một lúc, nhưng rốt cuộc không chờ được. Người trong phòng đều sắp đi hết, xung quanh trống trải đến đáng sợ. Yến Tư Thành hiếm khi vô cớ bỏ nàng đi lâu như vậy, Lý Viện Viện lo lắng chau mày. Cửa phòng tập nhẹ nhàng mở ra, Trương Nam từ bên trong đi ra, thấy Lý Viện Viện đứng ở cửa, cậu ta khó hiểu. Này, sao không đi ăn cơm? Tôi đang chờ một người. Yến Tư Thành ư? Lý Viện Viện sửng sốt, hai người quen nhau à? Trương Nam gật đầu, cậu ta và tôi cùng chuyên ngành, coi như là đàn em của tôi, rất nổi tiếng trong lứa sinh viên mới. Tôi có nghe nói tới, bởi vậy hôm qua thấy cậu ta ở đây tôi hơi ngạc nhiên. Trương Nam quan sát Lý Viện Viện. Cô cứ chờ vậy ư, sao không gọi điện thoại? Lý Viện Viện như bừng hiểu ra. À đúng rồi, tôi có thể gọi điện thoại. Đầu nàng tức tốc nhớ lại quy trình gọi điện thoại trong tivi, sau đó chau mày. Nhưng mà tôi không có số của anh ấy. Trương Nam rất ngạc nhiên. Cô không có ư? Thấy Lý Viện Viện bất lực vô thức thở dài, Trương Nam không hỏi nhiều, lập tức móc di động. Vậy thì tôi hỏi giúp cô. Trương Nam gọi mấy cuộc điện thoại, chẳng bao lâu cậu ta nhanh chóng bấm di động một cái. Lý Viện Viện cảm thấy túi quần rung lên, đang móc di động, nhìn thấy một mẩu tin nhắn. Trương Nam nói, đây là số điện thoại của cậu ấy, cô thử hỏi đi. Tôi ăn cơm xong còn phải họp với hội học sinh khoa tôi nữa, tôi đi trước đây. Lý Viện Viện gật đầu. Nàng cầm di động nghiên cứu rất lâu, cuối cùng bấm số gọi. Bên kia đổ chuông một lúc, có người bắt máy. Xin chào. Tư Thành à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.